Cả đời chỉ yêu em, chương 1136, chính là ánh mắt như vậy. Góc truyện audio.com, chuyện như vậy, một người đã gần đất xa trời như phó lão phu nhân còn không cam lòng. Càng đừng nói đến còn trẻ như phó thành rồi, đột nhiên phó lão phu nhân sờn cả tóc gáy. Trong đầu có cái gì cũng đều nghĩ thông rồi. Phó Minh Minh ngã ở trên mặt đất được phó thành đỡ dậy. Hoa một khóc, hoa, ba ba, mẹ, Diệp Tử Kỳ mù quáng. Phó Mạn Mạn, tôi liều mạng với cô. Người hầu của phó gia làm sao có thể để cho Diệp Tử Kỳ tổn thương Tô Mạn Mạn. Cho nên đã tay nhanh mắt lẹ kéo Diệp Tử Kỳ lại. Ngoài miệng nói, thiếu phu nhân, ngài nguôi nguôi giận, nguôi nguôi giận, xem tiểu thiếu gia một chút xem thế nào rồi. Diệp Tử Kỳ biết đây là ở địa bàn của phó gia. Cô ta và phó Mạn Mạn đối đầu nhất định là phải thua thiệt. Cho nên cô ta hung hăng trừng Tô Mạn Mạn một mắt sau đó chạy về phía con trai mình. Ông con trai của chính mình, nước mắt giống như là đứt dây hạt châu. Minh Minh, Minh Minh con làm sao vậy? Diệp Tử Kỳ vọt qua, sau đó quan sát con trai của mình từ trên xuống dưới. Chỉ lo con trai của mình bị thương. Phó Tâm Tâm cũng đi theo đi qua ngồi quỳ chân ở bên cạnh Phó Minh Minh. Khóc lên, cái gì mà cha mẹ sinh con trời sinh tính, cũng là do cha mẹ dạy dỗ mà thôi. Hai đứa bé này mở miệng ra là đầy lời nói dối. Tâm địa thì ác độc, cũng không biết là học từ hai vợ chồng các người hay học từ người nào. Hay là bị xã hội bồi dưỡng thành ra như thế này. Ngoài miệng Tô Mạn Mạn nói chuyện một chút đều không kiêng kỵ. Lúc nói chuyện ánh mắt sâu thẳm nhìn qua Phó Thành, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Phó Thành dương mắt, hận ý nơi đáy mắt ẩn giấu rất tốt, nhưng ánh mắt lại lạnh khiến cho người khác lạnh cả sống lưng. Tô Mạn Mạn không sợ hãi, thẳng tắp đón nhận ánh mắt của Phó Thành, trong mắt tất cả đều là khinh thường, nhìn xem Phó Thành giống như nhìn xem rác rưởi. Tay Phó Thành nắm chặt, chính là ánh mắt như vậy. Cách chương.